Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2689, chương 2669. Thu hút to lớn, giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân bọn người giao phong lúc, bốn một số người bị hấp dẫn. Lập tức, những người này chính là cực tốc tới gần, rất mau tới đến phủ đệ bốn. Những người này thật to gan, dám khiêu khích Tuần Hà Thành người, Tuần Hà Thành một đám nhân mã, vậy mà đã rơi vào hạ phong. Các ngươi xem, cái kia tinh vực trung kỳ tiểu tử, vậy mà cùng Bàng Mông tại giao phong. Tiểu tử này là lai lịch ra sao? Cùng Bàng Mông chính diện giao phong bên trong, lại có thể không rơi vào thế hạ phong. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đám người cử động, mọi người đều là khiếp sợ không thôi. Nhất là Mạc Thanh Vân biểu hiện, càng làm cho bọn hắn kinh ngạc vạn phần. Dùng Mạc Thanh Vân tinh vực trung kỳ tu vi, cùng Bàng Mông giao phong bên trong, lại có thể không rơi vào thế hạ phong. Loại năng lực này quá dọa người. Chợt, bọn hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt, liền hiện ra vẻ kính sợ. Tại mọi người ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân một bên cùng Bàng Mông giao thủ, một bên ngữ khí lạnh lùng nói ra: Bàng Mông, thắng bại đã không có huyền niệm, ta cho ngươi một cái sống sót cơ hội, thần phục ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Tiểu tử, mặc dù thực lực của ngươi không yếu, nhưng muốn giữ lại lão phu còn chưa đủ. Nghe được Mạc Thanh Vân, Bàng Mông lạnh giọng đáp lại một câu, biểu hiện ra đối Mạc Thanh Vân khinh thường. Chỉ là không chờ hắn lại nói xong, trên mặt của hắn tựu chất đầy kinh hãi, một đôi mắt trừng đến lão đại, hai loại không gian pháp tắc. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thả ra không gian pháp tắc, Bàng Mông lập tức trong lòng kinh hãi, sắc mặt trở nên thương bạch khởi tới. Kể từ đó, cục diện với hắn mà nói, coi như vô cùng không ổn. Tại Bàng Mông trong lòng chấn kinh lúc, một đạo kiếm mang vạch phá bầu trời, hướng phía hắn oanh kích đi qua. Một cái chớp mắt, kiếm mang liền đến trước người hắn, đem hắn nuốt sống đi vào. Bành, một đạo tiếng nổ lớn truyền ra, đón lấy, Bàng Mông liền bay ngược ra ngoài. Tại Mạc Thanh Vân một kiếm dưới thụ thương, nhìn thấy Bàng Mông bị đánh bay, bốn người vây xem đều lộ ra biểu tình khiếp sợ. Bọn hắn không nghĩ tới Mạc Thanh Vân cùng Bàng Mông giao thủ, thế mà còn có thể nghiền ép Bàng Mông. Một kiếm bị thương nặng Bàng Mông, Mạc Thanh Vân lập tức thân ảnh khẽ động, đi tới Bàng Mông trên không, nói: thủ hạ của ngươi đã toàn bộ bị giết, cho ngươi thêm một cơ hội, thần phục vẫn là chết. Nghe được Mạc Thanh Vân, Bàng Mông biểu lộ ngẩn ngơ, trong mắt sinh ra một cỗ mê mang chi ý. Hắn thật chẳng lẽ muốn thần phục sao? Tại Bàng Mông sững sờ quá trình bên trong, yêu mấy người bay tới, đem Bàng Mông vây vào giữa. Lập tức, Bàng Mông đường đi tựu bị chặn lại, lâm vào bốn bề thọ địch hoàn cảnh. Nhìn thấy cục diện như vậy, Bàng Mông trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng, biết mình không có cách nào trốn. Ta nguyện ý thần phục. Minh bạch tình cảnh của mình, Bàng Mông cũng là rất thẳng thắn, hướng Mạc Thanh Vân lựa chọn thần phục. Nhìn thấy Bàng Mông biểu hiện, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười nhạt, lộ ra nụ cười hài lòng, đem Bàng Mông thu phục lời nói. Tiếp xuống đối phó thần mộc triều đình sẽ trở nên dị thường dễ dàng. Không thể không nói, lần này đi vào Tuần Hà Thành, hắn thu hoạch là cực lớn. Đưa ngươi nguyên thần buông ra, để cho ta gieo xuống linh hồn lạc ấn. Nhìn thấy Bàng Mông nguyện ý thần phục, Mạc Thanh Vân cũng không nhiều lời, trực tiếp đối với hắn hạ lệnh. Nghe được Mạc Thanh Vân, Bàng Mông do dự một chút, liền buông ra chính mình nguyên thần. Tùy theo, Bàng Mông nguyên thần bên trong liền bị gieo linh hồn lạc ấn. Tốt, mang bọn ta nhập phủ đi. Đem Bàng Mông thu phục, Mạc Thanh Vân tựu đối với hắn hạ lệnh, hướng trong phủ đệ đi đến. nhìn thấy Mạc Thanh Vân bọn người tiến vào phủ đệ, bốn người vây xem, cũng sinh ra một chút cảm khái. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến, dùng bằng mông đám người thực lực, lại bị Mạc Thanh Vân đánh bại, tiến vào trong phủ đệ. Mạc Thanh Vân tựu đối bàng mông hỏi, bàng mông, các người tại Trát Nhung đại vương phủ để bên trong, đều có những cái kia thu hoạch, đem phủ đệ tìm kiếm tới trình độ nào, hồi chủ nhân. Chúng ta trước mắt cũng không có thu hoạch, nhưng phủ đệ cấm kỵ sắp phá vỡ. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, bàng mông đem phủ đệ một chút tình huống, hướng Mạc Thanh Vân nói một lần. Tại bàng mông lúc nói chuyện, hắn mang theo Mạc Thanh Vân bọn người, đi tới trước một căn phòng mặt. Tại gian phòng này bên ngoài, có một cái cổ lão cấm kỵ, chính là bàng mông nói như vậy. Cái này cấm kỵ sắp bị phá, bảy loại không gian pháp tắc tạo thành cấm kỵ. Nhìn trước mắt cái này cấm kỵ, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, nhìn ra nó môn đạo, chợt. Mạc Thanh Vân liền không nói thêm lời, trực tiếp huy động cửu nghiêu thần kiếm chém tới. Tại Mạc Thanh Vân vung kiếm dưới, một đạo khí thế bức người kiếm mang, theo cửu nghiêu thần kiếm bên trên đánh ra, bành, tại kiếm mang oanh kích dưới, cấm kỵ trong nháy mắt bị đánh tan, tiêu tán tại trong thiên địa. Nhìn thấy dạng này một màn, bàng mông thần sắc run lên. Trong mắt chất đầy chấn kinh chi sắc, cấm kỵ phá, bối rối bọn hắn thật lâu cấm kỵ, thế mà để Mạc Thanh Vân một kiếm phá, giống như không phải tận mắt thấy, hắn thực sự không dám tin tưởng là thật. Tốt, chúng ta đi vào đi, đem bên ngoài gian phòng cấm kỵ phá vỡ, Mạc Thanh Vân tựu đi vào trong phòng, theo Mạc Thanh Vân đi vào phòng, một cỗ khí thế kinh người. Hướng phía hắn bao phủ tới, chỉ gặp từng kiện khí thế bức người binh khí, chỉnh tề bày ra trong phòng. Đây là vũ cấp đỉnh giai thần binh, phía trên minh khắc không gian áp xúc pháp tắc. Đây là phá dương thần phủ, đã từng danh chấn nhất thời thần binh, thế mà bị thu thập ở đây. Cái này tấm bản đồ, liền là cách côn giới chủ động phủ địa đồ. Nhìn thấy bên trong căn phòng vật phẩm, mọi người kích động sợ hãi thán phục. Nghe được lời của mọi người, Mạc Thanh Vân lộ ra vẻ kích động, liền tranh thủ địa đồ thu vào. Đón lấy, Mạc Thanh Vân tựu nhìn về phía vật phẩm khác, lựa chọn vật mình muốn. Chỉ chốc lát, một cái quang mang ánh sáng lóa mắt bình, hấp dẫn Mạc Thanh Vân lực chú ý. Cái này trong bình sắp xếp đồ vật, đúng là hắn muốn tìm tinh không quang nguyên. Tinh không quang nguyên, đem tinh không quang nguyên tìm được, Mạc Thanh Vân liền không nghĩ nhiều nữa, ngay lập tức đem nó thu vào trong lòng bàn tay, đem tinh không quang nguyên lấy đi. Mạc Thanh Vân tựu lộ ra nụ cười hài lòng, lần này thật là chuyến đi này không tệ. Kể từ đó, chỉ cần lại tìm đến tinh thai chi nguyên, chỉ cần an tâm tăng lên tu vi là đủ. Mạc Thanh Vân trong lòng yên lặng tưởng tượng, hắn tựu có một cái dự định, đối tương lai có một cái quy hoạch. Tại Mạc Thanh Vân trước suy nghĩ lúc, Yêu Viện lộ vẻ mặt kích động, chỉ vào bốn binh khí nói, Thanh Vân, những này thần binh xử lý như thế nào, muốn hay không đưa chúng nó mang đi? Nghe được Yêu Cha hỏi, Mạc Thanh Vân nhìn một chút binh khí, nói, những binh khí này, mỗi người các ngươi lựa chọn một kiện, phù hợp chính mình sử dụng, còn lại đều mang về cho những người khác. Rõ, nghe xong Mạc Thanh Vân, chúng yêu nhân thần tình chấn động, trên mặt lộ ra vẻ kích động. Bọn hắn không nghĩ tới, trước mắt những này chân quý thần binh, Mạc Thanh Vân thế mà tùy ý phân cho bọn hắn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động như vậy, thần khương đám người thần phục chi ý, lập tức trở nên mãnh liệt mấy phần. Chỉ chốc lát, trong phòng đồ vật đều để Mạc Thanh Vân bọn người mang đi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta,